lắng nghe nhịp con tim. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Hy vọng rằng là ngày hôm nay trong góc nhỏ điều muốn nói, chúng ta sẽ lắng nghe được một nhịp đập con tim rộn rã. Sẽ là một câu chuyện thật vui. Để xem nào. Với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tên là Nguyễn Hồ Ngọc Minh Thư. Thanh Điền xin được gửi lời chào đến bạn Minh Thư ạ. Nghe giọng của bạn thì hơi e dè một chút. Đây là lần đầu tiên bạn kết nối với một chương trình radio đúng không ạ? Dạ đúng. Bạn đã bao giờ nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa? Dạ chưa. Vậy thì Thanh Điền sẽ dành một phút để giới thiệu về 365 ngày hạnh phúc nhé. Đây là một chương trình radio trực tiếp trên sóng phát thanh cả nước. Và lúc này đây Thanh Điền và bạn đang trò chuyện thì có cả ngàn thính giả đang nghe. Và với góc nhỏ điều muốn nói thì tối ngày hôm nay bạn là nhân vật chính, bạn sẽ nhận được một cái món quà bất ngờ được gửi đến từ người thân của bạn. Bạn có đoán được là tối ngày hôm nay mình sẽ nhận được điều bất ngờ gì từ người thân là ai không? Có một cái lá thư cũng khá là dài gửi đến cho Thư. Bây giờ Thanh Điền sẽ đọc lá thư này và Điền tin rằng là nghe lá thư xong thì sẽ biết người gửi là ai, mặc dù là người gửi không có xưng tên họ thiệt của mình trong lá thư. Bây giờ sẵn sàng để nghe thư chưa? Rồi, Điền đọc thư cho Thư nghe nhé. Giữ máy, nghe thư xong rồi thì Thanh Điền và Thư lại tiếp tục trò chuyện với nhau nha. Lá thư gửi đến bạn Minh Thư trong buổi tối ngày hôm nay. Thư nè, chúng ta đã song hành cùng nhau suốt 5 năm. Thời gian không dài và cũng chẳng phải ngắn cho tình chị em của cả ba. Dù không chung dòng máu, nhưng từ lâu các chị đã xem em như một phần cuộc sống. Cả ba chúng ta đều trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Có những lúc giận hờn, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Thật ra thì cũng chỉ vì ba và Tư muốn tốt cho em. Ba muốn em là một người con gái mạnh mẽ, không bao giờ đầu hàng số phận và phải luôn là niềm kiêu hãnh của ba và Tư. Ba biết những điều này sẽ rất khó khăn cho bản thân em, nhưng các chị đâu thể ở bên cạnh em suốt đời được và càng không thể quyết định cuộc sống cho em. Ba và Tư muốn em học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, phải thật kiên cường với những nỗi đau đang vây quanh em. Dù cho sóng gió có làm em đau đớn đến đâu, thì ba và Tư cũng chỉ mong em đừng bao giờ đánh mất chính mình nhé. Hãy nhớ, dù các chị không ở bên cạnh, nhưng trên con đường Út đang đi, ba và Tư vẫn mãi luôn dõi theo từng bước chân của em. Hãy mãi sống vui vẻ và luôn là niềm kiêu hãnh của ba và Tư Út nha. Đọc lá thư này, Điền đoán đây là hai chị em kết nghĩa của Thư đúng không? Dạ đúng. Cái cảm xúc của Thư lúc này như thế nào khi mà nhận được cái lá thư với những cái lời rất là tình cảm như vậy? Xúc động. Nãy giờ Điền trò chuyện với Thư vài phút, rồi Điền đọc thư của ba và Tư gửi cho Thư, thì Điền đoán Thư ở ngoài là một cái cô gái khá là e dè và nhút nhát đúng không? Bạn đã gặp hai người chị kết nghĩa này của mình như thế nào? Em không có chung á, mỗi như hai chị thương em lắm. Nên em vừa thế. Nhưng mà mình làm chung, mình ở trọ chung hay như thế nào hả Thư? Không. Lúc trước em về đi làm á thì làm đối diện cùng với hai chị, rồi hai chị thấy mến luôn nên nhận là em chấp nhận á. Em cũng như hai chị á, hai chị hay qua anh em á. À nhưng mà Điền đọc thư Điền thấy là hình như là bây giờ thì mình không có làm chung với nhau nữa đúng không Thư? Dạ. Mình đổi chỗ làm hay sao? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu rồi mình chưa gặp lại ba và Tư? Nói chung em gặp mấy chị cũng thường lắm, nhưng mà đôi khi giận hờn là mấy chị cũng có qua. Ồ. Cái buổi tối hôm nay nè, lúc này đây nè, khi mà anh em mình trò chuyện với nhau như vậy á, thì cả ba chị em là đang vui vẻ với nhau hay là đang giận nhau? Nói chung của mình vừa mà nay hai chị em có qua. À. Em cũng bất ngờ về món quà này lắm. Tối nay là hai chị không qua là muốn tạo bất ngờ cho Thư đó. Và bây giờ có thêm một cái bất ngờ nữa nè. Nha. Dạ. Bạn Thủy ơi, lên tiếng đi nào. Dạ. À. Chào Thủy. À, sao nhỉ? Bây giờ chắc là Thanh Điền sẽ để cho hai chị em trò chuyện với nhau một chút xíu nha. Dạ. Alo. Sao rồi cưng? Ôi, em bất ngờ lắm đó ba. Món quà bất ngờ mà kêu không bất ngờ. Em chi bữa nay ba không có quà. Thì đúng rồi, đâu có quà đâu. Hôm nay ở nhà mà có quà. Rồi sao? Nghe xong thôi rồi sao? Không. Có hứa có nhắn nhủ gì không? Em biết rồi. Tôi có nhắn là mình cô hạnh cái ra là tôi. Không có để cái gì để đánh vật được em đó. Rồi nói xong rồi có làm không trời? Không, thì ba. Ê, cấm nhõng nhẽo nha. Bây giờ nhõng nhẽo là cả ngàn thính giả nghe đó nha. Chi gì nữa? Ôi, chị ba. Tự nhiên cái chị ba không rồi trời. Thôi bây giờ có cách như thế này nè bạn Thủy. Bây giờ dạ. Bắt Thư hứa đi. Hứa cho cả ngàn thính giả cùng nghe, cùng làm chứng đi. Được không? À, đúng rồi. Được, hứa là được. Phải mạnh mẽ lên. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Thư ơi hứa đi nào. Dạ em hứa không? Hứa thì... tao mới tin chứ. Thì em không hứa em sẽ làm. Hứa mình... mà không làm vậy hứa chi chứ. Giờ mình vừa hứa vừa mà làm. Hứa mà không làm cũng vậy à, để làm. À, không cần hứa. Rồi. Như vậy thì một khoảng thời gian sau Điền liên lạc lại Điền kiểm tra đó nha. À, Thủy ơi, lúc nãy Điền có hỏi Thư nhưng mà Thư thì khá là nhút nhát, thành ra là chưa có hỏi được cặn kẽ cái mối nhân duyên của ba chị em với nhau. Ba chị em gặp nhau như thế nào? Ba chị em gặp nhau như là ở trong chợ. Tụi em làm chung. Nói chung là em với lại Tư nó thì bán đối diện sạp nó. Xong thời gian nó nghỉ đi về nhà làm cũng là một chủ luôn. Nhưng mà người ta mở quán nhậu á. Cho nên nó về nó phụ. Tụi em cũng thường hay qua. Nhưng mà nhiều khi tụi em qua nhưng mà cũng đâu có thể nào chia sẻ được một phần nào đó với nó. Nhưng mà ở trong chợ thì có rất là nhiều người. Lý do vì sao mà mình lại có cảm tình với Thư mà lại nhận Thư làm em kết nghĩa? Cái điều đó hả? Tại vì tụi em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà có lẽ đó là do số trời thiệt. Cái duyên đúng không nè? Đúng rồi. Điền chỉ nghe giọng nói thôi là Điền biết Thủy là một người rất là mạnh mẽ rồi. Và cũng là một người cũng đã từng trải trong cuộc sống đúng không? Luôn là cái chỗ dựa tinh thần cho Thư đúng không nè? có lẽ là như vậy. Điền đọc thư thì Điền thấy hình như là Thư cũng đang gặp một cái khó khăn trong cuộc sống đúng không Thủy? Dạ, dạ đúng anh. Vậy thì nãy Điền cũng đã cố gắng diễn cảm hết sức có thể rồi, nhưng mà nó sẽ không bằng là bây giờ bạn có thể gửi một cái lời động viên đến Thư. Dạ. Và sau khi bạn gửi cái lời động viên này thì Điền sẽ có một cái ca khúc thật là hay dành tặng cho Thư, dành tặng cho Thủy, dành tặng cho người còn lại là bé Tư đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi Út nè. Dạ. Có những chuyện dù em không nói nhưng mà hai chị đều biết, nhưng bản thân chị lại không bao giờ nói ra. Tự vì chị muốn em nói, muốn em tâm sự. Không phải là những lần mà em im lặng là có thể giải quyết hết được mọi chuyện. Ba không nói nhưng ba hiểu. Còn chuyện công việc hoặc là chuyện chị em của em cũng vậy, đừng bận tâm nhiều, cố gắng hết sức làm những gì mà mình có thể làm, đừng để buồn phiền trong lòng mình, được không? Nghe xong rồi thôi hả? Em sẽ cố gắng là như người ta nói. Cố gắng thôi hả? Cố gắng xong rồi làm không được sao ta? Em chưa làm cho nó biết em làm không được. Đó, có cái câu đó là được rồi. Nhớ nha, tối ngày hôm nay có nhiều người nghe cái cuộc kết nối này lắm, thành ra là mọi người rất là mong chờ vào cái sự cố gắng của Thư. Mặc dù là Điền không hỏi cái khó khăn mà Thư đang gặp phải là gì, nhưng mà Điền mong rằng là Thư sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua cái khó khăn đó. Bởi vì bạn phải biết rằng là mình không chỉ cố gắng vì bản thân mình mà còn cố gắng vì những người yêu thương mình nữa, trong đó có hai chị kết nghĩa của mình là Ba và Tư nha. Chúng tôi cũng có một cái lời động viên gửi đến Thư để mà có thể nỗ lực hơn trong những cái khó khăn cuộc sống. Ca khúc Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối với tiếng hát của Văn Mai Hương. Rất là cảm ơn bạn Thư và bạn Thủy đã